Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, yếu nhóc đáng thương lại bất lực. Tốt, tốt Peter, tình huống ta đã biết, ân, ngày mai không dùng để Avenger cao ốc bên này, ta cho ngươi thả 2 ngày nghỉ, chơi vui vẻ, Lạc Băng đóng lại thông tin, duỗi lưng một cái. Nhìn lên trời bên cạnh trăng sáng, tâm tình rất là nhẹ nhõm. Như vậy, ta của tương lai, ngươi là không có ý định cùng ta gặp bên trên một mặt sao? Bởi vì thời không điều khoản, Lạc Băng nói một mình lấy. Thời không điều khoản là có minh xác quy định, cùng một thời không hai người không thể cùng quá khứ hoặc là chưa đến lúc điểm chính mình gặp mặt. Nếu không hội dẫn phát khó có thể tưởng tượng hiệu ứng cánh bướm. Đây cũng là Lạc Băng đến nay còn không có nói cho Steve một cái khác hắn nguyên nhân. Xem ra, tương lai chính mình cũng không có ý định vào lúc này lộ mặt. Bất quá, đoạn thời gian đó hắn có lẽ đã có được 6 viên Infinity Gem đi. Bằng không thì liền xem như hiện tại Lạc Băng, cũng không có năng lực đi đem quá đi chuyện xảy ra nghịch chuyển. Với lại, cái này đã không chỉ là nghịch chuyển đi qua, mà là được quá đi thời gian điểm nhân vật trực tiếp tại không ảnh hưởng thế giới, lẻ năm lẻ, bình. Thường phát triển quỹ tích tiền đề dưới cho lôi cuốn đi qua. Hoặc là dùng, tách rời, cái này từ đơn càng làm chuẩn xác thực. Bản Peter sự tình cũng đủ để chứng minh, hắn cũng không phải là từ lúc ấy một mực sống tiếp được. Mà là tại hắn cái kia thời gian điểm phát sinh thời gian nhảy vọt. Đi thẳng tới mấy tháng sau hiện tại thời gian. Mà loại này phương thức xử lý đồng thời sẽ không ảnh hưởng đến đã phát sinh quá khứ. Vẻn vẹn chỉ sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Nhưng căn cứ thời không điều khoản. Tương lai là không thể đổi. Mỗi người đều có vô số tương lai. Cho nên, đó là cái bác. Cũng sẽ không thu được thời không điều khoản trừng phạt, mà tương lai Lạc Băng, cực kỳ hiển nhiên lại chui là cái bác, lại nói, cha mẹ của ta đến cùng là ai, coi như ủng có tam gem, ta cũng thấy không rõ quá khứ vết tích, ta của tương lai, ngươi biết không, Lạc Băng vẫn như cũ đối không khí nói một mình lấy, thế nhưng là cực kỳ hiển nhiên. Hắn đồng thời không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Đinh linh linh, thông tin vang lên, Stark cùng Stark Tu dao động người toàn video thông chi, bọn hắn, độc thân đêm party. Ân, đây cũng là một cái tốt đẹp truyền thống a. Nhưng là, cực kỳ hiển nhiên, Stark hiện tại cũng không dám chơi như vậy điên rồi. Dĩ vãng, hắn đều hội mời một ít xã hội danh lưu. Nhưng bây giờ... đều là người một nhà, nhiều lắm là liền là một đám đại lão ra uống chút rượu. Lạc Băng thông qua mời liệt đồng hồ có thể rõ ràng nhìn thấy. Lần này được mời nhân viên thậm chí ngay cả một người nữ sinh đều không có. Nhưng, để Lạc Băng tương đối cao hưng chính là, lần này liệt trong ngoài có. Steve, ha ha ha, đây quả thật là giá trị phải cao hứng một chuyện. Rất nhanh. Mặc kệ là vẫn ngưng lại tại hiện thế giới song song khách đến thăm. Vẫn là Avenger lão công nhân, đều bị Stark cho mời tới. Marbury bờ biển trong lúc nhất thời đặc biệt náo nhiệt. Pepper nơi đó giống như cũng không chịu thua. Sở hữu nữ tính nhân viên công tác cùng nữ Spider-Gwen. Bao quát Helen cho bác sĩ đằng bên trong các nữ sĩ đều bị hắn mời quá khứ. Chất đầy Lạc Băng con rơi tòa thành. Hai nhóm người. Cách Marbury bờ biển Kaka. Cái này song phương thắng thua tựa hồ tại tuyên cáo người một đống vợ chồng mới cưới tương lai ra. Đình địa vị. Lạc Băng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nơi này ngược lại là thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Đáng tiếc liền là Steve không có trình diện. Không phải hắn không cho Tony thể diện. Thật là bởi vì hắn lúc này còn tại giường bệnh bên trên đang ngủ say đây. Hắn có lẽ vẫn phải ngủ trước một ngày một đêm. Toàn thân gen hạt mới có thể chân chính thay đổi hoàn tất. Về phần Peter, Tony bên này trực tiếp không có mời hắn. Độc thân đêm party, vị thành niên xem náo nhiệt gì? Ân, mặc dù từ trình độ nào đó đi lên nói, Lạc Băng cũng là vị thành niên. Bất quá, mặc kệ nó, tại 2000 tuổi lôi thần tho trong mắt, người địa cầu cũng đều là một đám hài nhi đây. Lúc này trùy thần chính đại thùng thùng lớn uống vào bia. Bụng của hắn tăng cùng cái phụ nữ có thai đồng dạng. Tony Tu nhìn xem một màn này, khóe mắt không khỏi ướt át. Thế nào, biển gió quá lớn, Lạc Băng cười chế nhạo nói. Hạt cát tiến vào mắt, Tony Tu khẽ gật đầu. Thật lâu, hắn hít thở sâu một hơi, ổn định cảm xúc, tươi sáng cười một tiếng. Nếu như ta thế giới kia cũng giống như vậy liền tốt, sẽ có ngày đó, Lạc Băng cười cười. Vỗ vỗ Tony Tu bả vai, cái này cường đại nam nhân, không cần người khác an ủi. Mau nhìn, đối diện nữ Doctor Octopus bắt đầu nhiệt vũ. Ha ha, hắn kia tám đầu xúc tu thật là tú, tốt. Phe ta phái ra Dr. Lizard, nọc độc, đô sát. Tony giơ microphone, đứng tại nóc nhà bên trên phóng sinh hò hét. A, lão thiên, ta có thể không làm được loại kia động tác, Eddie nói xong. Thân bất do kỷ, phụ thể nọc độc tự động xoay lên. Ân, nọc độc nhận là vậy rất tốt chơi. Hau xuất kích, lục béo bằng không mà ra, trực tiếp đem nhà một góc áp sập, trận mặt hỗn loạn tưng bừng. Xa xa Lạc Băng cùng Tony Tu cả người toát mồ hôi lạnh. A, xem ra Tony phải nắm chặt thời gian tu bổ hắn tân phòng, không sai. Ta thực tại không tưởng tượng nổi. Hau, thế mà cũng có cái này một mặt, hắn vẫn còn con nít không phải sao? Ha ha ha. Trong âm u, Quyết hất lên một thân miêu vương, làn da, trong mắt tản ra lạnh quang. Là lúc này rồi, ngay tại lúc này, ha ha ha, chờ đợi giờ khắc này đã thật lâu rồi. Tới đi bọn tiểu nhị, đây là thuộc về ta, Deadpool lúc quang. Quần ma loạn vũ, nơi này nghiễm nhiên trở thành thế giới thứ ba chiến trường. Không bằng, chúng ta cũng đi lên. Nhìn xem hỗn loạn sân khấu, Tony Tu trong mắt đột nhiên toát ra sáng quang. Ân, bựa là mỗi một cái Tony ẩn giấu ở đáy lòng bản năng a. Không, đánh chết ta đều sẽ không làm như vậy, Lạc Băng mặt sạm lại cự tuyệt. Quá mất mặt, những cái kia nhân vật phản diện tiên sinh là bị khống chế, cho nên mới kém thông minh. Tony Tu, người chừng nào thì cũng thấp như vậy linh. Vui vẻ nha, cái này cũng không đáng kể, Tony Tu nói xong, tiến lên xô đẩy lấy Lạc Băng. Không thể không nói, mỗi một cái Avenger đều mẹ nó là một cái tên dở hơi. Bọn hắn ẩn giấu ở đáy lòng ngây thơ, so với ai khác đều nghiêm trọng hơn, để cho chúng ta nhiệt tình mời đại lão tiến lên biểu diễn. Tại phía xa mái nhà, Tony chú ý tới một màn này, lập tức nháy nháy mắt, lên tiếng trở nên huyên náo. Lập tức, một đám người bắt đầu ồn ào, cộng đồng tiến lên bao vây cái này Lạc Băng, đồng thời đồng tâm hiệp lực đem hắn dơ lên. Huy, huy, đừng như vậy, Lạc Băng tức sạm mặt lại, cả người bị đỡ đến sân khấu bên trên. Ok, Lạc Băng mặt sạm lại, nhận mệnh. Ta cũng không biết rõ các ngươi từ đâu tới dũng khí muốn nhìn ta biểu diễn, tốt a, thỏa mãn. Các ngươi, tiếp xuống, SSOWTIME, Xuân Hoa Bà Giàu có linh hồn quảng trường múa SSS phiên bản. Rốt cục vào lúc này có đất dụng võ, Lạc Băng trong nháy mắt hóa thân trong vũ trụ cực nóng không thể đụng vào đại minh tinh. Vỗ tay phát ra tiếng, khốc khoe BGM từ ba. Tám động vang lên, kia khốc khoe sống động thanh âm áp chế hết thảy. Từ đâu tới BGM? Jarvis, Tony không hiểu nhíu mày hỏi thăm. Stark tiên sinh, đi qua kiểm tra, tựa hồ là Lạc Băng tiên sinh tự mang BGM, Jarvis lễ phép đáp lại. Còn có loại này thao tác? Tony lăng ngay tại chỗ. Ngay sau đó, hắn liền trừng lớn mắt. ánh mắt đờ đẫn nhìn xem sân khấu. Trong lúc giơ tay nhấc chân, Lạc Băng hóa thành một khắc này lộng lẫy nhất tinh, không quang tự mang BGM, thậm chí ngay cả đèn quang đặc hiệu đều mẹ nó có. Cái này cũng chưa tính quá đáng. Quá đáng chính là còn mẹ nó tự mang gieo hò cùng tiếng vỗ tay. Đại lão, ta muốn học. Deadpool yên lặng tại góc tường ngồi xổm, đột nhiên giống như là một tài yếu nhóc đáng thương bất lực nhỏ trong suốt. Bờ bên kia các nữ sĩ gieo hò cùng cổ động âm thanh làm không biết mệt. Tiểu tiện tiện rất bị đả kích, đang khiêu vũ cái này một sở trường tiết mục bên trên. Hắn thua a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.